Thập phương võ thánh, chương 807 tinh uyên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, tinh uyên, một mảnh máu thịt trong hạp cốc. Vô số khói đen trải rộng bầu trời. Khói đen trong mây mù ở giữa. Nhô lên một tấm to lớn hình người khuôn mặt. Cút ra đây, quỷ nhân, ta biết ngươi tại đây bên trong. Mặt người vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Chấn động chung quanh mấy chục cây số mặt đất dồn dập run rẩy. Đá vụn tạp vật không ngừng bị rung động nhảy lên. Máu thịt hẻm núi dưới đáy. Một mảnh điểm sáng màu đỏ. Bỗng nhiên sáng lên. Điểm sáng dần dần phóng to. Tới gần. Theo dưới đáy từ từ đi lên. Đó là một mảnh mọc đầy tròng mắt màu đỏ ngòm thịt thảm. Thịt thảm cơ hồ đem trọn cái hẻm núi lấp đầy. Chiều dài dài đến mấy trăm cây số, tựa như bị đổ vào khe hở hồng quang chất keo. Thịt thảm trung tâm, chậm rãi nhô lên một đạo mơ hồ hình người. Hình người tóc đen đến eo, đầu đội huyết sắc mũ giáp. Sau lưng phần lưng mọc ra tám đạo màu xám bạc dựng thẳng ngấn. Chính là tại đây bên trong ẩn núp một năm Ngụy Hợp. Ngụy Hợp ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời mặt người. Thuẫn An, ngươi thế mà có thể tìm tới nơi này. Xem ra ngươi là quyết nghị muốn cùng ta điểm ra sinh tử rồi. Khổng lồ chấn động, tướng tinh uyên đặc hữu sóng âm truyền ra ngoài. Tại đây bên trong chờ đợi một năm, Ngụy Hợp cũng dần dần học xong nơi này bản thổ ngôn ngữ. Tinh uyên ngữ, loại ngôn ngữ này so với nhân loại tiếng thông dụng đơn giản. Nhưng trong đó âm tiết khá phức tạp. Thường thường một cái âm liền muốn bao hàm rất nhiều trọng ý nghĩ. Là ngươi khiêu khích trước đây. Lần trước, là tại lãnh địa của ta. Ngươi phá hủy quy tắc. Nhưng lần này, ta sẽ không lại cho ngươi cơ lại. Khói đen mặt người ngưng tụ ra cánh tay. Chỉ Ngụy Hợp, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy liền thử nhìn một chút. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh. Một năm nay. Hắn cũng không phải cái gì cũng không làm, chỉ là khắp nơi thu thập nhiều loại độc tố, liền xài hắn đại lượng thời gian, có mười mấy loại độc tố, hắn thậm chí đều không dám tới gần, chỉ có thể thông qua gián tiếp phương thức, dùng đúng ứng khắc chế cùng cô lập tài liệu, đem hắn thu tập, hắn biết mình kỳ thật rất nhỏ yếu, trên thân không có đầy đủ độc tố, lại luôn là không an lòng. Cho nên liền lặng lẽ khắp nơi thu thập đủ loại độc tố. Tiến hành hỗn hợp thí nghiệm. Thời gian một năm, dùng Ngụy Hợp tốc độ. Đầy đủ hắn khảo thí ra đủ loại độc tố dược tính. Đồng thời cái nào tổ hợp lại, mới có thể xuất hiện 1+1 tương đương 11 hiệu quả. Này chút hắn đều rõ ràng. Trừ cái đó ra, còn có một cái điểm. Cũng làm cho Ngụy Hợp hoàn toàn không muốn lại chạy trốn. Cái kia chính là, phá cảnh châu lại lần nữa tràn đầy. Thời gian một năm, phá cảnh châu lần nữa tràn ngập. Mà Ngụy Hợp bản thân linh năng đã sớm đạt đến hạ vị thăng hoa giả cực hạn. Cho nên, điều này đại biểu lấy. Hắn tùy thời có thể dùng đột phá đến nguyên hạch cấp độ. Giết hắn, toàn bộ, các hài tử của ta. Chấm, trên bầu trời khói đen mặt người gầm thét, giống giận, quảng cáo, lập tức phía dưới trên mặt đất, theo bốn phương tám hướng phi tốc chạy đến đại lượng cấp bậc thấp ô nhiễm thú. Cự thú binh, bọn hắn hiệp đồng nhất trí, biết rõ chính mình không uy hiếp được Ngụy Hợp, còn liều mạng hướng phía trước xông vào, hẻm núi chung quanh, theo chỗ cao hướng xuống nhìn lại. Hai bên tựa như có mảng lớn kiến đen, điên cuồng hướng phía Ngụy Hợp hướng đi xông vào. Ngụy Hợp trong nháy mắt tiến vào chiếu sáng trạng thái, đồng thời trong lòng ý niệm hóa thành gai nhọn, đột nhiên hướng ngực đâm tới. Phốc, phá cảnh châu ầm ầm phá vỡ, vô số luồng nhiệt nổ tan bao trùm toàn thân hắn, bị kẹt ý niệm linh năng cường độ, tại thời khắc này cấp tốc nhiều hơn một điểm linh nhĩ. Nhưng chính là như vậy một điểm linh nhĩ, kẹp lại không biết bao nhiêu thăng hoa giả, Những cái kia có thể đi đến thăng hoa giả, cơ bản đều là đỉnh tiêm tư chất. Bọn hắn không thiếu nghị lực, không thiếu phấn đấu, thiếu liền vẻn vẹn chẳng qua là một chút may mắn. Bởi vì từ hạ vị thăng hoa đến nguyên hạch, ở giữa thoạt nhìn chỉ là đơn thuần linh năng số lượng đạt tiêu chuẩn. Nhưng thực thì không phải vậy. Quân đế quốc đoàn bên trong, tuyệt đại đa số đều là hạ vị thăng hoa giả. Càng cao hơn một cấp nguyên hạch cấp độ, thậm chí chất năng cấp độ. Đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn tấn thăng điều kiện tất yếu. Toàn bộ nắm giữ tại đế quốc cao tầng bất hủ nghị hội chờ trong tay. Theo thăng hoa đến nguyên hạch, cần mới chất biến tài liệu. Nhưng loại tài liệu này, chỉ có đế quốc mới biết được như thế nào hợp thành. Không có chất biến vật chất, ai cũng vào không được nguyên hạch. Lại thêm chất biến cũng có khá lớn tỷ lệ thất bại. Cho nên đế quốc ước chừng 6 thành thăng hoa giả, đều bởi vì nguyên hạch không đột phá nổi. Linh năng kẹt chết, vĩnh viễn dừng lại tại nguyên cảnh giới. Ngược lại là đến tiếp sau chất năng càng dễ dàng một chút. Chỉ cần linh năng tổng số đạt tiêu chuẩn là đủ. Giờ này khắc này, ngụy hợp hoàn toàn dùng phá cảnh châu. Mô phỏng đột phá đến nguyên hạch quá trình. Cần thiết chất biến tài liệu cũng bị hoàn mỹ mô phỏng ra tới. Linh năng không có gông cùm xiềng xích. Ngụy hợp lúc này không chần chờ nữa. Há miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ máu thịt nhô lên. Càng ngày càng cao. Sau đó nổ tung. Bành. Vô số máu thịt như mưa rơi phi tốc giải đầy phương viên mấy ngàn cây số. Đại địa chấn động dâng lên. Không khí vặn vẹo. Xoay quanh. Đè ép. Hình thành vô số lóe lên liền biến mất luồng khí xoáy. Ngang. Kinh khủng dị dạng cửu đầu điều. Ầm ầm bay lên trời. Theo đại địa phá đất mà lên. Nhào hướng lên bầu trời. Hai người người nào đều không nói nhảm. Trực tiếp đánh. Ầm ầm. Hai đoàn quái vật khổng lồ đụng nhau. Nhường giữa thiên địa ầm ầm nổ tung một mảnh to lớn sóng xung kích. Sóng xung kích bên trong có dòng khí màu xám. Cũng có vô số máu thịt. Còn có đại lượng khói đen xen lẫn quay cuồng. Đụng nhau phía dưới. Khói đen mặt người Thuận An ăn thiệt thòi. Dưới sự phẫn nộ, nó quên đi chính mình lực lượng không phải ngụy hợp đối thủ. Chính diện liền xông đi lên gạch. Thế là hắn cũng rất bình thường bị ngụy hợp 9 cái to lớn đầu chim theo trên thân xé lột xuống không ít khói đen. Tinh nguyên sinh vật chém giết quá trình bên trong. Rất lớn một loại phương thức. Nhưng thật ra là lẫn nhau thôn phệ. Nhìn một chút người nào thôn phệ năng lực mạnh, tốc độ nhanh, cuối cùng người thắng, sẽ sắp đối thủ triệt để thôn phệ. Hóa vì chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Lúc này ngụy hợp cùng Thuận An liền là như thế. Hai đầu dài đến mấy ngàn cây số quái vật to lớn. Ở giữa không trung không ngừng vờn quanh. Đụng nhau, cắn xé. Dạng này chém giết dây dưa. Sẽ kéo dài thật lâu. Mãi đến một phương thực tại duy trì không được. Ngụy hợp da dày. Máu thịt bền chắc. Mỗi một lần bị khói đen hóa ra miệng rộng gặm cắn. Đều chỉ có thể gặm cắn xuống một khối nhỏ. Mà Thuận An mỗi lần bị gặm cắn. Thì là tổn thất thảm rất nhiều. Chỉ chốc lát sau hắn gần như 1/5 cái thân thể. Đều bị ngụy hợp nuốt mất. Đến mức hắn không thể không phân ra bộ phận tử thể. Đi chung quanh mặt đất thôn phệ chất dinh dưỡng không cao mặt đất vật sống. Huyết vũ bay tung tóe lấy. Ầm vang một tiếng thật lớn dưới. Ngụy hợp lại lần nữa vồ hụt. Bị Thuận An dùng cực kỳ nhanh chóng độ tránh đi. Lần này thất bại. Khiến cho hắn nhào vào hẻm núi một bên mảng lớn bên trên bình nguyên. Trên bầu trời, Thuận An nắm lấy cơ hội. Liền muốn hướng xuống nhào đuổi bắt. Nhưng hắn mới không có bay ra bao xa. Liền cảm giác toàn thân mãnh liệt lóe lên. Một mảng lớn ngứa ngáy cảm giác đau đớn. Theo vừa mới bị ngụy hợp cắn xé qua vết thương truyền ra ngoài. Không quan trọng độc tố. Cũng muốn ám toán tại ta. Thuận An không quan tâm. Ngược lại trong cơ thể chẳng mấy chốc sẽ chính mình chế tạo ra cường hãn kháng độc huyết thanh. Nhưng còn không có đập xuống đến một nửa. Thuận An mãnh liệt cảm giác loại kia đau đớn tràn ngập đến toàn thân. Đến mức hắn liền khói đen năng lực đều đã duy trì không đi xuống. Đây là khói đen hình người đột nhiên ngồi xổm ở trên trời. Bắt đầu thống khổ chu lên. Ngụy Hợp ở phía dưới thở dốc một hơi. Chín cái đầu cùng nhau hít sâu. Ngửa đầu đi lên vỗ cánh. Trên cánh không mấy ngàn con cự ma chi nhãn. Đồng thời bùng nổ hào quang. Tại độc tố cảm nhiễm dưới. Pháp thân tăng phúc dưới. Thiên mục cự ma hạch tâm gây ảo ảnh năng lực. Cuối cùng tại Thuận An trên người có hiệu quả. Thuận An thả ra khói đen. Lúc này bị ép thu về. Lộ ra chính hắn bản thể. Đó là chỉ có 200 mét cao nhân hình quái vật. Chẳng qua là trên người nó mọc đầy loa một dạng lỗ tròn. Lỗ bên trong thỉnh thoảng sẽ còn bay ra từng tia khói mù. Lúc này nó đang bị mấy chục loại độc tố dày vò. Thân thể tạm thời động đậy không được. Lâm vào tê liệt. Những độc tố này nếu là đổi thành bình thường linh năng giả. Thậm chí đầy đủ độc chết mấy chục triệu nhân khẩu. Nhưng ở Thuận An nơi này. Cũng vẻn vẹn chẳng qua là nhường hắn chậm lại một chút phản ứng. Nhận một điểm máu thịt thống khổ. Dùng không thêm vài phút đồng hồ. Nó liền có thể triệt để bài đi chỗ có độc tố. Cái này là tinh nguyên sinh vật điểm mạnh. Bọn hắn có vô hạn năng lực tái sinh. Mạnh đại thôn phệ năng lực. Coi như chúng độc. Chỉ cần nắm chúng độc máu thịt bộ phận cắt đứt vứt bỏ. Hết thảy liền có thể khôi phục như thường. Mà bây giờ, Thuận An liền là đang nhanh chóng vứt bỏ đi mình bị độc ô nhiễm thân thể. Đáng tiếc, nếu như là tại bình thường an toàn hoàn cảnh bên trong. Nó hoàn toàn sẽ không nhận độc tố bất kỳ khốn nhiễu gì. Điểm này độc tố, mấy lần liền có thể bài không? Nhưng giờ này khác này. Ngang, to lớn cửu đầu điểu tiếng kêu phóng lên tận trời. Ngụy Hợp chấn động hai cánh. Vô số đôi mắt thả ra hồng quang chiếu rọi tại Thuận An trên thân. Nhường hắn động tác càng thêm mới chậm chạp. Kết thúc, Ngụy Hợp chín cái đầu đồng thời há to mồm. Quảng cáo, không, nơi xa bỗng nhiên truyền đến to lớn hỗn loạn ý chí gào thét. Rõ ràng Thuận An cũng mời cứu binh giúp đỡ. Nhưng, phốc phốc, Ngụy Hợp từng cái đầu hung hăng cắn Thuận An thân thể. Lần này không có xé rách, mà là ngẩng đầu lên. Nguyên lành đem hắn chia làm 9 phần. Hoàn toàn nuốt vào, liền bị xé nát máu thịt vụn. Đều bị Ngụy Hợp lợi dụng hấp khí mang theo gió lốc. Tịch cuốn lại, đều thôn phệ, quá nhanh. Hai người theo gặp mặt, đến điểm ra sinh tử, trước sau không có vượt qua 3 giây, chỉnh trong cả quá trình, theo Thuận An chúng độc định thân bắt đầu, Ngụy Hợp nhào lên, đem hắn thôn phệ, trong lúc này chỉ tốn 1% giây, cơ hồ chẳng qua là hắc ảnh chợt lóe lên, Thuận An liền không thấy tung tích, Ngụy Hợp chấn động hai cánh, cũng không quay đầu lại. Cấp tốc hướng phía nơi xa bão táp bay khỏi. Sau lưng một đạo huyết ảnh ầm ầm lôi ra thật dài màu đỏ đuôi lửa. Theo đuổi không bỏ, tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn Ngụy Hợp. Nhưng vừa mới đại chiến dưới, Ngụy Hợp cơ hồ không có nhận đến nhiều ít thương tổn. Liền giải quyết Thuận An. Điều này cũng làm cho tên này trợ quyền người sinh ra lòng kiêng kỵ. Nó rõ ràng tốc độ có thể đuổi kịp. Nhưng nó không dám, thừa dịp ở trên trời bão táp, Ngụy Hợp điên cuồng thôn phệ lấy Thuận An hỗn loạn ý chí. Linh năng theo 6 vạn lại lần nữa tăng vọt, 7 vạn, 8 vạn, 9 vạn, lại lần nữa đến bình cảnh cực hạn. 9 vạn linh nhĩ, cái này là nguyên hạch giai đoạn cực hạn, lại hướng lên liền là chất năng, mà chất năng về sau, liền là chân chính bất hủ. Cũng chính là nhân loại có khả năng đạt tới linh năng cực hạn. Ngay tại Ngụy Hợp tiêu hóa hết Thuận An toàn bộ hỗn loạn ý chí cùng máu thịt lúc. Hắn thân thể cũng theo linh năng đột phá. bắt đầu cấp tốc tăng lên cường độ dâng lên. Tiến hóa nguyên điển nguyên lý, vốn là dùng linh năng không ngừng tiêu trừ thân thể sinh ra hỗn loạn ý chí. Dùng cái này đi đến linh năng khống chế máu thịt mục đích. Mặc dù hỗn loạn ý chí theo ngụy hợp lần trước ngoài ý muốn lúc, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng nguyên lý này quan hệ vẫn tồn tại như cũ. Thể xác cường độ là bị giới hạn ngụy hợp linh năng độ cao. Hắn linh năng càng mạnh, có thể khống chế thân thể cũng càng mạnh. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.